Anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì mấy anh em cũng thông cảm vì mấy hôm nay mình phải thức khuya đọc truyện, tại vì cái lưu lượng truyện càng ngày nó càng lớn nên mình càng phải thức khuya hơn. Cho nên có những hôm là mình dậy khá là muộn, toàn 1 2 giờ mới dậy, tại vì có những hôm mình đọc truyện ấy để cho nó đủ chỉ tiêu hôm sau để đăng là mình đọc tới tận 5 6 giờ sáng lận, nên là không thể nào mà trụ nổi nếu mà thức dậy sớm cả. Mà cái tầm đấy mà ngồi đăng nữa thì nó mất thời gian lắm, tại vì sau khi mình đọc truyện xong là nó cũng giấc ngủ nó kéo đến, nên anh em thông cảm một tí nhá. Cố gắng để gọi là đọc nhiều truyện để cho lượt view nó tăng lên, mà anh em cũng thông cảm tại vì đọc nhiều thì giọng nó cũng hơi khàn, nên là cái phần trước mình đọc nó hơi bị có vấn đề một chút, tại vì giọng nó cũng hơi bị khè. Phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên của chúng ta đã đánh nát xương của bên Nhức Chứng Một Lang Tiên Sinh, rồi Nhức Chứng Đại Lang Tiên Sinh các kiểu. Sau đó thì có một gã người Nhật mặc đồ kimono đã mang người đi, và Hạ Thiên phát hiện ra gã này chính là gã lần trước liên hệ với Khoát Nhà Tử ở trong cái nhiệm vụ mà làm cùng với Lâm Băng Băng, vì vậy mà thả người ra ngoài. Nhưng mà sau khi hắn chia tay với Diệp Thanh Tuyết thì bất ngờ phát hiện người theo dõi có lẽ cũng chính là tên người Nhật Bản đó, cho nên Hạ Thiên cố gắng là đi vào một cái chỗ gọi là vắng vẻ để cho đối phương có cơ hội để mà ra tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Con đường mà Hạ Thiên lựa chọn ngày càng lệch đi, tốc độ cùng với đối phương cũng càng lúc càng nhanh. Đây là ninja rồi. Thời điểm nhìn thấy đối phương lần đầu tiên thì Hạ Thiên đã nhìn ra, bởi vì hắn mặc ở bên trong một thân trang phục của ninja. Trúc Hạ Đại Lang là do ngươi đả thương. Lúc này đối phương lạnh lùng nói: Các ngươi, cái đám đảo quốc này, tại sao đứa nào cũng nói tiếng Hoa lưu loát vậy chứ? Hạ Thiên lại nhìn về phía đối phương mà hỏi lại: Người chết thì không cần thiết phải biết nhiều như vậy. Tên ninja kia hướng mặt đất ném ra một viên đạn, sau đó cả người liền biến mất, cứ như vậy hư không tiêu thất luôn. Ta dựa vào, cao cấp như vậy, lại còn biết ẩn thân. Hạ Thiên nháy mắt mở ra con mắt thấu thị, ánh mắt quét quanh một vòng, lúc này mới phát hiện ra tung tích của đối phương. Hắn thực sự không thể không bội phục, nhẫn thuật của đối phương xác thực là cao minh. Nếu như không phải mình có con mắt đấu thấu thị, thì xác định là không có cách nào phát hiện ra cái mặt tường ở ngay bên cạnh lại là do đối phương ngụy trang. Ẩn thân ở trong nhẫn thuật kỳ thực gọi là chướng nhãn pháp, đem bản thân mình hóa thành một bộ phận của sự vật ở xung quanh, từ đó mà đạt tới mục đích ẩn thân. Cái dạng ẩn thân này sẽ để cho đối phương sinh ra sợ hãi, rồi lợi dụng phương án đánh lén để mà công kích đối phương. Như vậy coi như đối thủ có mạnh hơn bọn họ, đôi khi cũng bị bọn họ giết chết. Tay phải của Hạ Thiên nhoáng lên một cái, Thanh Vân Chủy Thủ đã xuất hiện trong tay, sau đó giả vờ như không biết không phát hiện đối phương ở đâu, thận trọng tìm kiếm bốn phía, nhưng từng chút một nhích lại gần mặt tường kia. Người làm ninja thì càng là cẩn thận hơn, không lộ ra bất kỳ khí tức gì, cũng không nóng nảy, gần như là thi tính nhẫn nại cùng với Hạ Thiên. Hạ Thiên vung vẩy chùy thủ trong không khí, nhưng thân thể đã đi tới gần bên bức tường rồi. Phốc một tiếng, chùy thủ lướt qua, Hạ Thiên trực tiếp cắt cổ tên ninja. Ngươi! Vẻ mặt của tên ninja tràn đầy vẻ không tưởng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Cùng với một người chết thì không cần phải giải thích gì cả. Hạ Thiên mỉm cười, nhìn thân ảnh gã ninja ngã xuống. Hắn đột nhiên nghĩ tới một biện pháp, liền đem quần áo của gã ninja này lột ra, sau đó đem mọi thứ trên người đều lục soát một vòng, rồi hướng phương xa mà bỏ đi. Trưởng phòng, lần này chúng ta xuất động hết thảy là 37 cao thủ, người của Long Tổ cũng tới. Diệp Uyển Tình lúc này đang ngồi trên mặt bàn, có một gã mặc đồ vét đang cung kính nói chuyện với nàng. Ân, ta đã mời cả Phạm Truy Phong hỗ trợ, lần này không cho phép sơ thất, đồ vật không thể đánh mất. Vẻ mặt của Diệp Uyển Tình cực kỳ nghiêm túc nói: Yên tâm đi trưởng phòng, đám người đảo quốc kia đã nằm trong sự theo dõi của chúng ta, còn phải cẩn thận lưu xa nữa, Diệp Uyển Tình nhắc nhở. Có Phạm Trang Chủ ở đây, ẩn bức coi như có xuất thủ cũng vô dụng. Phạm Trang Chủ thế nhưng luôn là khắc tinh của hắn, vẫn phải cẩn thận là tốt nhất. Lần này vật phẩm thập phần trọng yếu, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Diệp Uyển Tình cau mày nói, nàng luôn cảm giác tâm thần của mình có chút mất tập trung, cảm giác giống như sẽ xảy ra chuyện gì đó vậy. Lúc này ở trong Đại học Giang Hải, sư tỷ, chúng ta lên đường thôi. Linh Nhi lúc này đang nhảy nhót ở trong phòng. Ân, đây là cơ hội duy nhất của ta. Nếu như không lấy được nó, thì ta không còn lý do để kéo dài thêm nữa. Vân Miễu lộ ra biểu tình nghiêm túc. Không phải còn có bóng rổ thần hay sao? Linh Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn hẳn là không có, Vân Miễu lắc đầu. Người lại không có dò xét, làm sao biết là hắn không có vật đó? Linh Nhi tò mò nhìn Vân Miễu. À, ta biết rồi, sư tỷ nhà ngươi có phải là coi trọng hắn rồi không? Nói bậy nói bạ cái gì đó, Vân Miễu khiển trách. Nếu không, ta ngày nào đó vào nhà hắn, đem hắn đánh cho ngắc ngoài, rồi buộc hắn giao ra, không phải là được rồi sao? Linh Nhi vẻ mặt thành thật nói. Chớ có nháo sự, chúng ta phải lên đường thôi. Vân Miễu liền mang theo Linh Nhi đi ra ngoài. Lúc này ở trong một chỗ nhà máy bỏ hoang của thành phố Giang Hải, Ẩn Bức đại nhân, mọi việc đều đã chuẩn bị xong, có hết thảy là 3 tên sát thủ cấp 1, 27 sát thủ cấp 2 và 100 sát thủ cấp 3. Tốt, thông thiên tàn quyền nhất định phải đạt tới tay. Âm thanh của Ẩn Bức lộ ra vẻ rét lạnh. Ta nghe nói là Phạm Truy Phong kia cũng tới. Đúng vậy, trưởng phòng của đội đặc biệt hành động sử là Diệp Uyển Tình đã mời hắn xuất thủ. Ừ, gia hỏa Phạm Truy Phong này, sớm muộn có một ngày ta nhất định giết hắn. Trong giọng nói của Ẩn Bức tràn đầy hận ý. Lúc này trong tầng trệt của một ngôi nhà phổ thông ở trong thành phố Giang Hải, tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Gã ninja cầm đầu nhìn về phía đám người phía dưới mà hỏi. Không sai biệt lắm, Ichiro. Hắn đâu rồi? Tên ninja cầm đầu bất mãn hỏi. À, Trúc Hạ bị người ta đả thương. Ichiro sau khi nghe nói chuyện này thì liền chạy đi giúp Trúc Hạ báo thù rồi. Thật là phiền phức, đây là lúc nào rồi mà còn ra ngoài gây chuyện, không đợi hắn nữa, hắn cũng biết địa điểm rồi. Tên ninja cầm đầu vung tay lên, trên 100 tên mặc đồ ninja, toàn bộ đều xuất động. Lúc này ở trong một quán cà phê, sư huynh, đám người đảo quốc kia để chúng ta đi trộm đồ vật gì vậy? Sư hủy, sư tỷ của đạo tinh lúc này mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, ảnh chụp còn bị mất đi, bất quá là ta đã nhớ được bộ dáng của vật đó rồi. Chúng ta cũng không cần phải để ý đến cùng là đồ vật gì. Dù sao thì cứ lấy tới tay là sẽ có ngay 500 vạn. Sư huynh của đạo tinh hưng phấn nói. Vậy chúng ta lên đường thôi. Thời gian cũng không sinh lệch bao nhiêu. Sư tỷ của đạo tinh nhìn thoáng qua đồng hồ mà nói. Lúc này thì Hạ Thiên đang nhanh chóng xuyên qua trên đường phố. Hắn muốn đi tới. Địa điểm là một cái thông đạo ở vùng ngoại thành. Chính là nơi mà đám ninja kia phục kích. Sau khi đi tới vị trí mục tiêu, Hạ Thiên lại đổi một thân trang phục ninja, sau đó trốn đi. Nơi này là một khu nhà bị người ta phá dỡ, bình thường thì cơ hồ là không có người tới. Mở ra con mắt thấu thị, nháy mắt Hạ Thiên liền bị dọa sợ cho ngây người ra. Có hơn 100 người lưu xa đang ẩn giấu ở một chỗ cách hắn không xa, mà đổi thành bên phe ninja cũng phải nhân số tầm hơn 40 người. Bất quá những người này không để cho hắn kinh ngạc, làm hắn kinh ngạc nhất là hắn lại thấy được mấy người quen. Đó là sư huynh và sư tỷ của đạo tinh. Hai người bọn họ lúc này giống như giả vờ thành một đôi tàn tật đang ở ven đường chờ đợi cái gì đó. Có hai người khác càng làm cho hắn kinh ngạc hơn, đó là đệ nhất mỹ nữ Vân Miễu và Linh Nhi của Đại học Giang Hải. Trước kia Hạ Thiên đã thử sử dụng con mắt thấu thị để nhìn qua các nàng, thế nhưng ngay cả y phục cũng không thể nhìn thấu. Từ đó thì Hạ Thiên đã cảm thấy hai người này cực kỳ thần bí rồi. Lúc này mấy người trừ sư huynh sư tỷ của đạo tinh ra thì hắn đều phát hiện tất cả những người khác tồn tại, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có cố ý ẩn tàng. Đương nhiên Hạ Thiên thì luôn ẩn nấp rất kỹ, cho nên hắn không bị bọn người này phát hiện. Còn mấy phương người này đều ngầm hiểu lẫn nhau, mục đích của bọn hắn hẳn cũng là giống nhau, cho dù biết là sắp tới sẽ có một trận chiến nhưng hiện tại còn chưa phải thời điểm. Bọn hắn đang chờ đợi đám người vận chuyển thông thiên tàn quyền tới. Thân thể của Hạ Thiên nằm úp sấp trên mặt đất, hắn đã nghe được âm thanh. Một, hai, ba chiếc, khoảng chừng có 6 chiếc xe có tiếng động cơ từ phương xa chạy tới. Trò hay, rốt cuộc đã tới rồi, Hạ Thiên mỉm cười. Xe tiến vào khu vực mà bằng mắt thường đã có thể trông thấy. Sư huynh và sư tỷ của đạo tinh thì trực tiếp hướng trên đường cái mà nhào tới, bắt đầu bò lê bò lết trên đường. Thực sự là giả có một chút, cực kỳ giống thật. Xe thấy thế liền ngừng lại. Trưởng phòng, phía trước có hai cái lão nhân tàn tật. Nơi này làm sao có thể có lão nhân tàn tật được? Hai người các ngươi xuống xe, đem bọn họ ném ra ngoài. Diệp Uyển Tình thập phần bá đạo nói. Nơi này bình thường, người tốt còn đều không có tới đây, chớ nói chi là hai người tàn tật. Hai tên bảo vệ trực tiếp xuống xe, nhấc sư huynh và sư tỷ của đạo tinh ném về phương xa. À, các ngươi đang làm gì? Các ngươi đây là khi dễ lão nhân, các ngươi không thể làm vậy. Chúng ta là lão nhân, cần phải được tôn trọng. Hai tên bảo vệ kia phảng phất không nghe được hai người bọn họ nói chuyện, trực tiếp ném đi rồi trở về xe. Ầm, một tiếng súng chuyển đến, lốp xe bị người ta bắn thủng. Sư huynh sư tỷ của Đạo Tinh nghe được tiếng súng đạn vang lên thì hai người đều muốn hôn mê. Cái này cùng với thương nghị và tưởng tượng của bọn họ là hoàn toàn khác biệt. Xuống xe đi, khách nhân đã tới rồi. Hết thảy mọi người toàn bộ đều xuống xe. Có một nhóm hơn trăm người trùng trùng điệp điệp đem xe vây lại. Lần này không chỉ có người của biệt đội hành động sử mà còn có bốn người đi theo để hộ vệ cho vật phẩm hộ tống. Nhưng hộ vệ này cũng đều là cao thủ cả. Diệp Uyển Tinh trực tiếp từ trên xe bước xuống, đi theo phía sau cô chính là Phạm Truy Phong và cao thủ của Long Tổ được mời tới. Đều đã tới thì xin mời hiện thân đi. Nếu như các ngươi đã nổ súng thì ta nghĩ toàn bộ thành phố Giang Hải đều có thể xuất động ra đội phi hổ rồi. Diệp Uyển Tinh la lớn. Con đường bên trái xuất hiện vô số bóng người. Phạm Truy Phong, đã cao tuổi như thế rồi, còn học người ta ra ngoài đánh nhau, không sợ là đến lượt mình bị thương sao? Ẩn bức dẫn theo người của Lưu Sa xuất hiện bên cánh trái. Người vẫn nên lo lắng cho bản thân mình đi. Người với ta đánh nhau, nhưng cho tới bây giờ người chưa từng thương tổn được ta. Phạm Trang Chủ mỉm cười nhìn Ẩn bức. Lúc này con đường bên phải cũng có đám người lục tục đi ra. Ninja. Diệp Uyển Tinh ánh mắt băng hàn nhìn đám người ninja này. Mà ở phía trước con đường lại xuất hiện thêm hai nữ tử. Hai nữ tử này xuất hiện nhưng trên mặt đều mang theo mặt nạ, chính là hai người. À, Tinh Tinh, hử, không biết sống chết, Ẩn bức hừ lạnh một tiếng, sau đó có hai tên sát thủ cấp 2 bên cạnh hắn, trực tiếp hướng hai nữ tử kia đánh tới, phốc phốc. Hai vệt huyết quang xẹt qua, hai tên sát thủ cấp 2 trực tiếp ngã xuống trong vũng máu. Huyền cấp cao thủ, tất cả mọi người đều sững sờ cả ra. Xem ra, một trận chiến này là không thoải mái rồi. Diệp Uyển Tinh thản nhiên nói, như vậy mới có ý tứ chứ. Lúc này huyền hổ của Long Tổ cười lớn, đánh đi, các người cứ đánh đi, dù sao ta cũng chỉ tới xem náo nhiệt. Hạ Thiên lúc này ngồi trong một gian phòng cũ nát nhìn ra bên ngoài. Căn phòng này vừa vặn có một lỗ thủng để chán thấy được tình huống bên ngoài. Hiện trường lúc này thập phần yên tĩnh. Má ơi, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Không phải chỉ là trộm đồ thôi sao? Như thế nào mà lại tới nhiều người như thế? Sư huynh và sư tỷ của Đạo Tinh lúc này đã bị toàn trường chấn trụ tại chỗ. Giết. Ẩn bức vừa phát ra một chữ giết thì tất cả mọi người của Lưu Sa đều lao về phía trước. Đám người ninja cũng đồng dạng xuất thủ, tất cả đều hướng về phía Diệp Uyển Tinh phóng đi. Tình huống của Tiểu Di hình như không tốt lắm. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào chiến trường. Vân Miễu cùng với Linh Nhi đồng thời cũng hướng về phía đám người. Hai người bọn họ thì không có Minh Hữu mà chỉ có địch nhân. Vô luận là ai ở trước mặt các nàng, hai người đều không để ý tới, chỉ không ngừng xông về phía trước. Phạm Tri Phong, hôm nay ta liền muốn cái mạng của ngươi. Ẩn bức cùng với Phạm Tri Phong, thế nhưng đều là đối thủ cũ. Trong đám ninja, cả cầm đầu trực tiếp hướng thẳng về phía Diệp Uyển Tinh. Đối thủ của ngươi là ta. Huyền Hổ nháy mắt liền xuất hiện trước mặt đối phương đấm ra một quyền. Loạn. Lúc này trang diện chỉ có một từ loạn mới có thể hình dung. Bất quá mục tiêu của bọn họ chỉ có một thôi, chính là thông thiên tàn quyển ở trong xe hộ tống. Đại chiến kéo dài khoảng 10 phút thì thông thiên tàn quyển mới xuất hiện trước mặt mọi người, là một tên ninja của đảo quốc đã đắc thủ. Tất cả những phe phái khác đều hướng về phía ninja của đảo quốc. Ai, tới phiên ta đi lên rồi. Hạ Thiên mỉm cười trực tiếp phóng vào trong đám người. Trên người hắn lúc này cũng mặc một thân trang phục của ninja. Mạn Vân tiền bộ nhanh chóng xuyên qua đám người. Vô luận là ai muốn đánh hắn, hắn cũng không xuất thủ, chỉ xông tới phía trước và né tránh. Rất nhanh liền vọt vào trong đội ngũ của ninja. Ichiro, làm sao bây giờ mới trở về? Người cầm đầu lúc này dùng ngôn ngữ của đảo quốc quát lớn, nhưng Hạ Thiên không có trả lời. Hắn mặc dù biết ngôn ngữ của đảo quốc, nhưng hắn lại không cách nào bắt chước âm thanh của tên kia. Nói ra, ngược lại sẽ làm hỏng việc. Thất thần cái gì? Ẩn thân thuật của ngươi là tốt nhất trong đám. Đồ vật ngươi cầm, nhanh trốn. Tên đảo quốc cầm đầu liền đem thông thiên tàn quyển giao cho Hạ Thiên. Lấy đồ vật về. Lúc này Huyền Hổ một quyền đấm thẳng về phía tên ninja thủ lĩnh. Hạ Thiên nhìn thông thiên tàn quyển trong tay đến sững sờ. Nguyên bản lán định xông vào trong đám người ninja để cướp thông thiên tàn quyển. Bằng không thì là sẽ đánh lén tên thủ lĩnh. Nhưng không nghĩ tới là đồ vật lại đơn giản như vậy chạy thẳng vào tay mình. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi nhanh một chút. Thủ lĩnh liên gia vừa đỡ đòn của Huyền Hổ vừa la lớn. Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng lại. Mạn Vân tiền bộ dưới chân lóe lên. Hắn vọt thẳng vào khu vực phòng ốc. Nơi này chính là con đường chạy trốn tốt nhất. Muốn chạy, Vân Miễu cùng Linh Nhi cũng trực tiếp vọt về hướng hắn. Ngăn các nàng lại, vô luận là trả đại giới cỡ nào, nhất định phải đem được đồ vật về. Đám ninja đảo quốc gào lên rồi xông tới. Theo tên thủ lĩnh hạ lệnh, tất cả ninja đều giống như không sợ chết, phóng về phía những người khác, ngăn cản họ truy đuổi theo Ichiro để tranh thủ choán thời gian chạy trốn. Nếu để cho bọn hắn biết người vừa rồi chạy trốn cũng không phải là Ichiro, mà là Hạ Thiên, thì chỉ sợ bọn hắn sẽ bị tươi sống tức chết mà thôi. Hạ Thiên lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám, trực tiếp cun cút một đường, chạy về ngôi nhà vùng ngoại thành của hắn. Thiên sư cha nhà nó, đơn giản như vậy là đạt được đồ vật rồi sao? Nhìn thông thiên tàn quyển trong tay mình, Hạ Thiên có cảm giác 10 phần ảo tung chảo. Vừa rồi những người kia đều là cao thủ trong cao thủ. Hắn như vậy mà, ở trong đám cao thủ đông như rừng, lại có thể mang ra thông thiên tàn quyển. Nắm thông thiên tàn quyển trong tay, Hạ Thiên mỉm cười. Đây thực sự là cái gì nhỉ? Người ta nói đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp lại chẳng tốn chút công phu. Chỉ sợ bọn họ hiện giờ đã giết đến thiên hồn địa ám rồi, mặc kệ. Hạ Thiên liền thay đổi quần áo trên người mình, rồi đem hạt châu ở trên dây chuyền của mình bóp nát, đem thông thiên tàn quyển nắm vào trong tay. Lúc này hai cái thẻ tre đặt cùng một chỗ với nhau. Đúng lúc thẻ tre phát ra hào quang màu tím nhàn nhạt, sau đó hai miếng thông thiên tàn quyển hợp vào làm một. Thần kỳ như vậy, Hạ Thiên không thể nào tưởng tượng được. Nhìn hai cái thẻ tre trước mắt, hắn cầm thẻ tre đặt trong tay để thưởng thức. A, đau đầu. Thân thể của Hạ Thiên lập tức ngã vật ra trên mặt đất rồi hôn mê bất tỉnh. Nói có thể điểm phá, Phật có thể giết chết cũng vì thông thiên. Ở trong mộng, Hạ Thiên không ngừng xuất hiện mấy chữ này. Không biết hắn ngủ bao lâu mới chậm rãi mở mắt ra. Khi hắn mở mắt ra, chuyện thứ nhất chính là nhìn xem thông thiên toàn quyển còn đó hay không. Hắn phát hiện đồ vật còn chưa có rơi mất, liền thở phào một hơi, đem thông thiên tàn quyển lại cất vào trong hạt châu, lần nữa đeo lên dây chuyền. À, ta lại đột phá. Mặt mũi của Hạ Thiên không thể tưởng tượng nổi. Thiên tinh quyết đệ tam trọng, hắn vậy mà dưới tình huống không thể nào hiểu nổi, đột phá lên thiên tinh quyết đệ tam trọng. Chẳng lẽ nó có quan hệ với thông thiên tàn quyển sao? Hạ Thiên suy tư một hồi, hắn xác định nhất định là có quan hệ với thông thiên tàn quyển. Mặc dù hắn có thiên phú dị bẩm, nhưng mà muốn đem thiên tinh quyết đột phá đến đệ tam trọng, chỉ sợ không có 1-2 năm là không xong. Thế nhưng, hắn chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy đã đột phá. Mẹ nói chứ, liệu có phải giấc ngủ này của ta đã ngủ mấy chục năm? Hạ Thiên vội vàng móc điện thoại di động ra, rồi khởi động. Sau khi nhìn thấy ngày tháng ở trên điện thoại, hắn thở phào một hơi. May quá, mới chỉ trôi qua mấy tiếng mà thôi. Tinh! Âm thanh của tin nhắn vang lên. Hạ Thiên, bạch y ở trong tay ta. Nếu như muốn nàng còn sống, thì chỉ một mình đến nhà kho ở Từ Gia Đông Thành. Nhìn tin tức trên điện thoại, Hạ Thiên hỏa khí bốc lên tận đầu. Hắn cũng không biết, bởi vì cướp đoạt thông thiên tàn quyển và những ninja của đảo quốc kia, cơ hồ là tử thương không còn. Người của Lưu Sa cũng thương vong cực lớn, ngay cả ẩn bức cũng bị Phạm Truy Phong đả thương, cuối cùng phải đào tẩu. Một trận chiến này cả ba phương đều tổn thất nặng nề, duy nhất không có thụ thương chính là Vân Miễu và Linh Nhi. Hai người bọn họ trông thấy đồ vật bị người ta đoạt đi thì liền sau đó rút lui vì không đuổi theo được. Ừ, chuyện này tuyệt đối không thể đơn giản tính như vậy. Cha cho ta, để xem đám người đảo quốc kia trốn ở góc nào trong thành phố Giang Hải, và tất cả đám người Lưu Sa nữa, toàn bộ phải truy diệt. Diệp Uyển Tinh lúc này đem tất cả mọi thứ trong phòng làm việc của mình đều đập nát. Nhiệm vụ thủ hộ vậy là thất bại. Trưởng phòng, nhân thủ của chúng ta không đủ. Mặc dù biệt đội hành động sử còn có nhiều người mới, nhưng lực chiến đấu của bọn họ thập phần hữu hạn thôi. Điều người, lấy cả cao thủ trong Long Tổ ra, ta muốn để cho thành phố Giang Hải bị tẩy rửa một lần nữa. Diệp Uyển Tinh lần này là thực sự tức giận rồi. Đương nhiên, người đem thông thiên tàn quyển cướp đi là Hạ Thiên không biết đến những việc này. Lúc này hắn đã chạy tới nhà kho của Từ Gia Thành Đông, đẩy cửa chính nhà kho ra. Hạ Thiên, cứu ta! Bạch Y Y thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên liền la lớn, lúc này trên mặt của nàng đã đầy nước mắt. Sai lầm lớn nhất của nam nhân chính là để nữ nhân rơi nước mắt. Hạ Thiên đứng ở cửa nhà kho, hắn không để ý tới tình huống chung quanh mà trực tiếp đi tới hướng Bạch Y Y. Hạ Thiên, người rốt cuộc đã tới. Một nam tử từ phía sau đi ra, người này chính là Triệu Thiên Vũ. Là ngươi? Sắc mặt của Hạ Thiên băng lãnh nhìn Triệu Thiên Vũ. Không sai, chính là ta. Ta đã nói qua muốn để cho người chết thì nhất định làm được. Triệu Thiên Vũ vỗ tay cái bốp, chung quanh nhà kho liền chạy ra hơn 30 người, trong tay cầm đều là chiến đao. Mục tiêu của ngươi là ta, tại sao lại phải bắt nàng? Ánh mắt của Hạ Thiên nhìn chòng chọc vào Triệu Thiên Vũ. Không, ngươi nói sai. Mục tiêu của ta là hai người các ngươi, ta muốn giết ngươi và còn muốn đạt được nàng nữa. Triệu Thiên Vũ cười lên một tiếng dâm tà. Ngươi không làm được, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thật sao? Ta sẽ không để cho ngươi chết một cách thống khoái như vậy. Ta sẽ để cho bọn hắn đánh gãy, cắt đứt gân tay gân chân của ngươi, sau đó lại trước mặt ngươi cưỡi con điếm này. Triệu Thiên Vũ hưng phấn cười to. Ngươi đã chạm đến ranh giới cuối cùng của ta. Ngươi chắc chắn bị phế, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Cười chết ta, ngươi lại còn dám nói là ta sẽ bị phế, quả thực chính là một chuyện cười lớn. Triệu Thiên Vũ điên cuồng cười to, nơi này của hắn có hơn 30 người mà trong tay còn cầm vũ khí, hắn không tin là Hạ Thiên còn có bản lĩnh sống sót mà rời đi. Không có người nào có thể đụng tới nữ nhân của ta, lên xem như là suy nghĩ tới cũng không được. Hạ Thiên từng bước tiếp cận Bạch Y Y. Lên cho ta, đem gân tay gân chân của hắn tất cả đều cắt. Triệu Thiên Vũ la lớn. Hơn 30 người tay cầm chiến đao đồng loạt xông về phía Hạ Thiên. Quỳ. Hạ Thiên chỉ phun ra một chữ, nháy mắt hơn 30 người kia đồng loạt quỳ trên mặt đất. Các người đang làm gì? Còn không mau đứng lên. Thấy một màn quỷ dị trước mắt, Triệu Thiên Vũ phẫn nộ hô lên, nhưng người kia lại vội vàng đứng dậy. Xem tuyệt học gia truyền của ta. Hạ Thiên quát lớn một tiếng, sau đó phóng tới những người kia. Đoạn tử tuyệt tuân công. Mạn Vân Thiên Bộ dưới chân lóe lên, một cước giờ lại một cước, trong nháy mắt hơn 30 người, toàn bộ đều ôm gối, quỳ xuống, miệng hóa thành hình chữ O. Ách, nhìn thấy trường hợp như vậy, Triệu Thiên Vũ hoàn toàn bị chấn trụ. Ta đã nói là người không làm được. Hạ Thiên trực tiếp đi về phía Bạch Y Y. Không được nhúc nhích, bằng không ta sẽ giết nàng. Triệu Thiên Vũ trong tay cầm một cây chủy thủ trực tiếp đặt lên cổ Bạch Y Y. Phốc, một đạo huyết quang xoẹt qua. Triệu Thiên Vũ thấy được máu và một cánh tay phải bị đứt. Cánh tay phải này sao nhìn quen vậy? À, một tiếng hét thảm từ trong miệng Triệu Thiên Vũ phát ra. Đừng có kêu, ta sẽ không để cho người chết đơn giản như vậy. Hạ Thiên liền dùng hai ngón tay điểm lên tay của Triệu Thiên Vũ, sau đó máu tươi dần ngừng chảy. Nhưng loại cảm giác đau đớn kia để cho Triệu Thiên Vũ ở trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Hạ Thiên lại không để ý tới hắn, mà đem toàn bộ dây thừng trên người Bạch Y cắt đứt. Ồ... Bạch Y trực tiếp nhào vào trong ngực Hạ Thiên. Tốt rồi, không sao rồi. Hạ Thiên đem Bạch Y Y vỗ lưng. À, Hạ Thiên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Thiên Vũ phẫn nộ gầm lên. Người đã không có cơ hội đó. Hạ Thiên buông Bạch Y Y ra, hai ngón tay lại điểm hơn 70 đại huyệt trên người của Triệu Thiên Vũ. Ta nghĩ rằng là dạng này hẳn là sống còn khó chịu hơn là chết. Hạ Thiên điểm vào huyệt ngứa, huyệt đau nhức, rồi phong bế năng lực thân thể quán. Đem kinh mạch quán điểm cho đứt đoạn. Cái này coi như là có sống tiếp thì cũng không cách nào nối gân lại. Mà Hạ Thiên còn đem cả dây thanh quán cũng đâm thủng luôn. Hiện tại Triệu Thiên Vũ là một người không thể cử động, nhưng lại có tư tưởng và có cảm giác đau đớn. Thân thể vừa đau vừa ngứa nhưng lại không cách nào phát ra âm thanh, lại còn vô pháp động đậy nữa. Cái này thực sự so với chết còn muốn khó chịu hơn. Chúng ta đi thôi. Hạ Thiên trực tiếp đem Bạch Y ôm ra ngoài. Bạch Y Y cũng không phản kháng, cứ như vậy giúp trong ngực Hạ Thiên. Hắn sau khi đem cô nàng về nhà của mình, lên đem nàng dỗ cho ngủ đi. Nhưng mà Bạch Y Y nói gì cũng không chịu buông Hạ Thiên ra, cuối cùng liền nằm ở trong lòng hắn mà ngủ thiếp đi. Hạ Thiên tựa vào đầu giường, cũng ngủ thiếp đi cùng với nàng. Thiên Tinh Quyết thực sự là một môn công pháp cho người ta giấc ngủ cực tốt. Hạ Thiên ngay cả ngồi cũng có thể ngủ được. Sáng sớm hôm sau, hắn chạy đi mua bữa sáng về cho Bạch Y Y, sau đó một mình hắn rèn luyện ở trong sân. Sau khi Bạch Y Y thức dậy, liền nhìn thấy bữa sáng, trong lòng ấm áp, cùng lúc đó thì trong một bệnh viện của thành phố Giang Hải. Đại phu, thực sự không cứu nổi sao? Triệu trưởng khoa mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thật xin lỗi, Triệu trưởng khoa. Trừ tay phải thì chúng ta không thể kiểm tra ra thương tổn quán là tới từ đâu. Nhưng mà thân thể quán là ở trong tình trạng rất xấu. Cái loại bệnh này giống như là một người già sắp chết vậy. Người mới là người già sắp chết. Ta không quản. Các người nhất định phải trị tốt cho nhi tử của ta. Triệu trưởng khoa túm cổ tên bác sĩ kia, phẫn nộ quát. Triệu trưởng khoa, người tỉnh táo một chút. Chúng ta nhất định sẽ cố hết sức. Đại phu vội vàng muốn thoát khỏi nơi thị phi này. Triệu trưởng khoa thì nhìn nhi tử nằm trên giường bệnh. Hắn có thể cảm nhận được thống khổ trên người của con trai, nhưng hắn lại không có biện pháp gì. Nhi tử, ngươi yên tâm, ta nhất định báo thủ cho ngươi. Hắn đã hỏi hơn 30 tên kia, chính là Hạ Thiên. Tổn thương của 30 người kia là giống nhau như đúc, hạ thể đã triệt để bị phế đi. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, 30 người mà cũng không làm gì được hắn. Người có lợi hại hơn nữa thì cũng không hơn được súng đạn. Ta nhất định phải giết ngươi. Triệu Trưởng Khoa lúc này hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ nói. Hạ Thiên sau khi đem Bạch Y Y đưa về nhà thì mình cũng thay đổi thành một thân đồ vét. Sau đó thì hắn đến tập đoàn Tăng Thị. Hôm nay chính là hoạt động mà hắn đã nói lúc trước. Tăng Nhu cũng để hắn đi nhìn xem tổ chức như thế nào. Hạ Tổng hảo à. Lúc này tên bảo an ở cổng cung kính hô. Người tốt chứ? Hạ Thiên đáp lại. Sau khi tiến vào trong lâu thì mọi người đều chào hỏi. Hết thảy mọi người đều thể hiện sự cung kính. Coi như hắn hiện tại cũng là một danh nhân ở tập đoàn Tăng Thị rồi. Hạ Thiên thì nhất loạt gật đầu đáp lại, sau đó tới thẳng văn phòng của Tăng Nhu. Tăng Nhu còn chưa có tới. Hạ Thiên lại ngồi lên vị trí của nàng, cốc cốc, vào đi. Ách, là Hạ Tổng sau, hôm nay bên kia bắt đầu hoạt động rồi. Người mẫu chúng ta cũng mời qua, lão bản của cửa hàng đang hỏi ngài và Tăng Tổng lúc nào thì tới. Nữ thư ký, thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên hơi sững sờ, sau đó đem tình huống báo cáo lại cho hắn biết. Sau một tiếng nữa, Hạ Thiên thản nhiên nói. Vậy thì tốt, ta sẽ trả lời cho đối phương. Nữ thư ký trực tiếp ra ngoài. Cốc cốc, vào đi. Hạ Tổng, không xong, Ôn Triệu Hòa lại tới. Hắn còn đem một nữ nhân viên phục vụ đánh. Biết rồi, Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Hắn không nghĩ tới Ôn Triệu Hòa kia còn dám tới. Xem ra mình lần trước còn chưa để lại cho hắn ấn tượng kinh khủng. Mẹ kiếp, người mù à, có biết lão tử là ai không mà dám đụng lão tử? Ôn Triệu Hoa hướng về nữ nhân viên phục vụ khách hàng kia quát lên. Thật xin lỗi. Nữ nhân viên phục vụ che mặt, trong ánh mắt đều là nước mắt. Có lỗi con bà người chứ. Lão tử là ai? Con mẹ người cũng dám đụng lão tử. Ta hôm nay phải cho người một chút giáo huấn. Ôn Triệu Hoa giơ tay phải của mình lên, lại muốn hướng nữ nhân viên phục vụ kia tát cho một cái nữa. Hả? Hắn cảm giác tay mình bị người ta tóm lấy, ánh mắt nhìn về phía người kia. Thời điểm thấy là Hạ Thiên, hắn suýt chút nữa té ngã trên mặt đất. Mỹ nữ, hắn vừa rồi đánh người phải không? Hạ Thiên nhìn về nữ nhân viên khách hàng kia mà hỏi. Hạ Tổng, là ta không đúng, là ta đụng phải Ôn công tử. Nữ phục vụ khách hàng vội vàng mở miệng, bá. Một tiếng tát tai vang dội truyền vào trong tai của tất cả mọi người. Ôn Triệu Hoa trực tiếp bưng kín má trái của mình, hắn cảm giác mặt mình nóng bỏng đến phát sốt. Người lại dám đánh ta. Một tát này là vì mỹ nữ kia bị đánh, bá, lại là một cái tát vùng tới. Một tát này là vì những người khác trong phòng bị đánh. Nhìn thấy ngươi đánh người làm ô uế mắt của các nàng, bá. Hạ Thiên lần nữa quật một bạt tai vào mặt của Ôn Triệu Hoa. Một tát này là vì sàn nhà của công ty ta mà đánh. Ngươi nặng như vậy thì đá hoa bọn chúng rất có áp lực, bá. Hạ Thiên lại vả thêm một bàn tay nữa. Một tát này là vì cái gì? Đúng rồi, là vì không khí mà đánh ngươi. Người đem không khí nơi đây đều làm ô nhiễm cả. Bá. Một tát nữa Hạ Thiên lại vung tay ra. Một tát này là bởi cái gì? Thực sự không có gì để nói sau. Là do đánh thuận tay. Ôn Triệu Hoa ôm cái mặt sưng húp của mình. Ô ô. Bởi vì mặt hắn sưng quá cho nên nói chuyện không được. Chỉ phát ra những âm thanh huýt gió. Bá. Nói tiếng người cho ta. Một tát này của Hạ Thiên trực tiếp đánh hắn xoay vòng tại chỗ. Ôn Triệu Hoa cứ như vậy ngã vật trên mặt đất. Gọi bà ăn lên đây. Bảo bọn hắn ném tên này ra ngoài. Hạ Thiên thản nhiên nói. Bá bá bá. Ở trong phòng vang lên hàng loạt những tiếng vỗ tay. Hạ Tổng, Hạ Tổng. Tất cả đều là tiếng hoan hô. Ục, đều làm cái gì vậy chứ? Chưa gì đã loạn tới như vậy rồi. Đều trở về làm việc cho ta. Âm thanh của Tăng Nhu xuất hiện. Nàng vừa vặn từ trong thang máy đi ra. Nghe được âm thanh của Tăng Nhu, tất cả mọi người trở về cương vị của mình. Vừa vặn người tới, và hai người chúng ta đi thôi. Tăng Nhu vừa nhìn vừa nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên và Tăng Nhu cũng ngồi xe đi tới cửa hàng. Hôm nay bởi vì bán sản phẩm, cho nên Tăng Nhu đã mời tới cả người mẫu chuyên nghiệp, mà còn đem cửa hàng bố trí hết sức là đẹp đẽ. Đầu đầu cũng có tuyết liên và nhũ dịch quảng cáo. Nhìn đến đây là có sự náo nhiệt rồi. Rất nhiều người từ sớm đã chạy sang để xem náo nhiệt. Ở trước cổng của đại lý này, để một khối bảng hiệu rất to. Hoạt động rút thưởng, phàm là người đến cửa hàng mua nước tuyết liên cùng với nhũ dịch đều có thể vào đây rút thăm trúng thưởng. Hạng nhất 1 50 vạn, giải đặc biệt 10 vạn một người, giải nhì 2 người 5 vạn, giải 3 5 người 1 vạn. Giải tư thì là một phần quà của tuyết liên sáo trang, coi như đủ các thành phần 50 người. Người trúng thưởng cần phải lên đài nhận giải và cần phát biểu cảm tưởng của mình. Nhìn thấy thế trận lớn như vậy, tự nhiên là có rất nhiều người bu tới. Phải biết rằng số tiền thưởng 50 vạn thực sự là không hề nhỏ. Một khi rút chúng đồng nghĩa với việc là trúng xổ số rồi, tự nhiên có được một món tiền. Mà nước tuyết liên cùng với nhũ dịch của tập đoàn Tăng Thị đều là đồ trang điểm bán chạy rất nhiều trên thị trường. Ở đây có thất thải là 59 danh ngạch, vậy thì tỷ lệ trúng thưởng là rất cao. Mà cuối cùng bọn họ còn có giải khuyến khích để an ủi, chính là đồ dùng thử, nước tuyết liên và nhũ dịch. Trong lúc nhất thời cửa hàng nháy mắt bạo tạp rồi, nước tuyết liên và nhũ dịch chỉ trong 2 giờ liền bán hết hàng. Cửa hàng lại một lần nữa gọi điện cho tập đoàn Tăng Thị để điều hàng mới. Hôm nay lão bản của cửa hàng vui mừng đến phát điên. Hắn đối với Tăng Nhu và Hạ Thiên hết sức hài lòng về phương thức xử lý như thế này. Thực sự là đa tạ Tăng Tổng và Hạ Tổng. Lão bản cửa hàng vẻ mặt cười như một trái táo tàu. Hôm nay khách hàng tới đây thực sự quá đông đi, mà đây cũng là một lần hoạt động lớn nhất của cửa hàng từ trước đến nay. Hẳn nên là vậy, Tăng Nhu mỉm cười. Không nghĩ tới Hạ Tổng tuổi còn trẻ mà đã có quyết đoán như vậy, lão bản của cửa hàng tán dương. À, không có việc gì, dù sao cũng không phải tiền của ta. Hạ Thiên thập phần tùy ý mà nói. Ách, cười. Lão bản cửa hàng bị câu nói của Hạ Thiên làm cho sững sờ, sau đó lại cười nói. Hạ Tổng thực sự là người hài hước. Tăng Tổng, bên ngoài có người đạt được giải nhì rồi, là một sinh viên. Lúc này một tên nhân viên bán hàng chạy vào nói. Chúng ta cũng ra xem một chút. Bọn người Tăng Nhu bước ra ngoài. Hoạt động lần này có rất nhiều người hoài nghi phần thưởng là giả, cho nên mới yêu cầu là những người mà rút được giải nhì trở lên thì cần phải lên đài phát biểu. Cái này để cho mọi người có thể nhìn ra đến cùng thật giả như thế nào. Rút được giải nhì là một tên nam sinh viên. Sau khi hắn lên đài, nhìn số tiền 5 vạn ở trong tay, thập phần hưng phấn. Xin hỏi vì bạn học này, người đạt được số tiền này dự định tiêu xài như thế nào đây? Người chủ trì hoạt động liền mở miệng hỏi. Cái này còn phải hỏi sau. Có nhiều tiền như vậy, ta muốn mua phòng, mua xe, tán gái. Nam sinh kia không ngừng mở miệng nói. Khục, đồng học, thật không có ý tứ. Ngài chỉ trúng có 5 vạn mà thôi, không phải là 500 vạn. Người chủ trì kia lịch sự ngắt lời hắn. À, vậy thì ta dùng 5 vạn này đi tìm đối tượng. Nam sinh viên kia thập phần nghiêm túc nói. Ngài còn chưa có đối tượng sao? Vậy đồ trang điểm này ngài mua cho ai? Người chủ trì thực sự khó hiểu hỏi. Chán ghét, đương nhiên là mua tự mình dùng. Nam sinh viên kia kiểu mị nói. Nhìn bộ dáng của hắn, tất cả mọi người hiện trường đều nổi da gà cục cục cục. Sau khi hắn nói xong, tự bản thân cũng cảm thấy ngượng ngùng chạy xuống dưới đài. Đúng lúc này, chúng, con mẹ nó, ta trúng giải đặc biệt rồi. Trong đám người có một tiểu muội béo mập hưng phấn hô lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người nàng. Nữ tử này cao khoảng 1m6 nhưng thể trọng lại hơn 200 cân. Nhìn giải đặc biệt trong tay nàng, nàng bắt đầu thì không thể tin được, xoa xoa ánh mắt của mình. Sau đó thì hưng phấn hô to lên. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung lên người nàng. Chủ nhân của giải đặc biệt đã xuất hiện rồi sao? Nàng chính là chủ nhân của giải đặc biệt. Ha ha, ta trúng thưởng. Nữ tử hưng phấn chạy lên đài lĩnh thưởng. Nhìn ánh mắt ghen tị của đám người vây xem chung quanh, cả người nàng đều muốn lâng lâng, 200 cân cũng muốn bay lên. Nàng đã từng sử dụng loại ánh mắt như thế này để nhìn người khác, thực sự bây giờ quá sướng rồi. Nàng nằm mộng cũng muốn để cho người khác phải dùng ánh mắt ghen tị nhìn nàng. Thế nhưng tướng mạo của nàng và dáng người thực sự để cho nàng cho tới bây giờ chưa từng được hưởng thụ cảm giác như vậy. Hiện tại cảm giác của nàng chính là thoải mái chết đi được. Sau khi chạy lên đài lĩnh thưởng, nàng đem phiếu trúng thưởng của mình đưa cho người chủ trì. Mỹ nữ, người tốt chứ? Người chủ trì lúc này thập phần lễ phép nói. Ta chính là thích người chủ trì giống như ngươi, trợn mắt nói lời bịa đặt. Cô gái mập mạp tràn đầy nụ cười trên mặt mà nói. Ách, tiểu thư, ngài cũng thật hài hước. Người chủ trì mỉm cười. Ta không phải là tiểu thư, ngươi nhìn bộ dạng này của ta, xem như ta có muốn thì cũng chẳng ai cho. Cô gái mập mạp mỉm cười nói. Vậy ta đến cùng phải xưng hô với ngài như thế nào đây? Người chủ trì cũng có chút mơ hồ rồi. Ngươi có thể coi ta là mỹ nữ, mà trên trời không có, dưới đất cũng không. Ờ, hình như hơi dài một vài. Thôi thì ngươi vẫn là trợn mắt nói lời bịa đặt đi. Cô gái mập mạp lầm bầm lầu bầu nói. Vậy thì tốt, ta gọi ngài là mỹ nữ nha. Ta muốn nói cho ngài biết chính là ngài đây là chúng phải giải ba chứ không phải giải đặc biệt. Mỹ nữ, ngài làm ơn lần sau nhìn kỹ một chút, phía trên còn khoanh hai cái sao đỏ đó. Người chủ trì liền đem tờ phiếu trúng thưởng trả lại cho cô gái mập mạp. Chúng giải ba, không phải giải đặc biệt. Cô gái mập mạp cầm cái phiếu thưởng nhìn kỹ thì thật đúng là giải ba. Ờ, chính là phần thưởng giải ba. Cô làm ơn qua bên kia nhận đồ là được, không cần phải lên đài. Người chủ trì dùng ngón tay chỉ về phía chỗ khác của đài lĩnh thưởng. À, vậy ta có cần nói vài câu hay không? Cô gái mập mạp này dường như cảm thấy mình đứng đây còn chưa đủ. Không cần, chúng ta chỉ cần những người lĩnh thưởng từ giải nhì trở lên thì mới cần phải phát biểu. Người chủ trì lúc này ngọt ngào cười một tiếng. Thật không cần nói vài câu hay sao? Ta thực sự là rất có thiên phú diễn thuyết nha. Cô gái mập mạp lại nói. Thực sự không cần, xin cảm ơn. Mỹ nữ chủ trì đem cô gái mập tiễn xuống dưới đài. Cô gái mập mạp lưu luyến không muốn rời khỏi đài lĩnh thưởng. Ở trên mặt đúng là viết đầy chữ không cam lòng. Sau khi lấy phần thưởng xong, chuyện cô làm đầu tiên là chạy trở về cửa hàng, lại mua thêm một bộ nước tuyết liên và nhũ dịch. Chọn bộ combo luôn. Rất nhanh, cô gái mập mạp lại chạy tới đài lĩnh thưởng. Chúng, ta lại trúng thưởng. Lần này thực sự là giải đặc biệt. Cô gái mập mạp hưng phấn hô lên. Thực sự là giải đặc biệt sao? Hạ Thiên lợi dụng con mắt thấu thị nhìn lại, phát hiện cô gái mập này đúng là trúng giải đặc biệt. Vận khí của nàng cũng thực sự là quá tốt rồi. Làm sao người biết là nàng thực sự trúng thưởng? Lão bản của cửa hàng khó hiểu nói. Ta đoán, Hạ Thiên mỉm cười. Cô gái mập mạp giơ cao cái phiếu trúng thưởng ở trong tay, chạy về phía đài lĩnh thưởng. Mỹ nữ chủ trì nhìn thấy cô gái mập mạp quay lại thì hơi sững sờ. Sau khi thấy được phiếu trúng thưởng trong tay nàng, trên đó còn viết chữ giải thưởng đặc biệt, nàng lại càng sửng sốt hơn. Gia hỏa béo này, mập thì mập thật nhưng vận khí quá tốt rồi. Lần này thì đúng là giải đặc biệt. Nhưng ánh mắt mong chờ của đám người phía dưới, mỹ nữ chủ trì lớn tiếng nói. À, ta trước tiên nói một chút về cảm nghĩ trúng thưởng đi. Ta phải cảm tạ CCTV, MTV cùng với các hãng TV lớn cho ta cơ hội lần này. Ta cũng phải cảm tạ phụ mẫu ở trong nhà đã sinh ra ta. Ta cũng cảm tạ vượng tài nhà ta. Nó luôn luôn không có vứt bỏ ta. Cô gái mập mạp cầm microphone, nói không ngừng. Mỹ nữ, xin mời chờ một chút đã. Người chủ trì đánh gãy diễn thuyết của nàng. Thế nào, ta nói không tốt sao? Cô gái mập mạp hỏi lại. Không phải là không tốt, ta vẫn nên hỏi ngài một vài câu cho hợp lý. Người chủ trì nhìn cô gái mập mạp tiếp tục hỏi. Đầu tiên là chúc mừng ngài đã nhận được giải đặc biệt. Vậy thì có 10 vạn này, ngài tính sẽ làm gì? Đương nhiên là đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Ta muốn chỉnh thành xinh đẹp như Phạm Băng Băng vậy. Cô gái mập mập hưng phấn nói. Nàng ảo tưởng sau khi mình phẫu thuật thẩm mỹ dáng vẻ sẽ đẹp đến lúc nào. Sau đó thì sẽ có vô số nam nhân theo đuổi nàng. Cái gì mà Bạch Mã Vương Tử, Cao Phú Soái, Quan Nhị Đại, các kiểu con là điều. Phải nói nhiều vô số kể. Ách, vậy thì chúc ngài thành công. Mỹ nữ chủ trì đem 10 vạn giao cho cô gái mập mạp. Sau đó nói, ở bên kia có ngân hàng. 10 vạn này cũng không phải số lượng nhỏ. Ngài vẫn nên bảo gửi vào đó cho an toàn. Không cần, ta thích cái loại cảm giác này. Mỹ nữ mập mạp đem tất cả tiền ở trong bọc cầm lấy. Không cần ta lại nói thêm vài câu sau. Không cần, cảm ơn. Mỹ nữ chủ trì ngọt ngào cười một tiếng. Thật đúng là một nữ hài tử có ý tứ. Tăng Nhu nhìn cô gái mập mạp kia, thản nhiên nói. Sau khi cô gái mập mạp lĩnh thưởng xuống đài không được bao xa, thì một nam tử nhanh chóng tới bên cạnh nàng, đem bao tiền trực tiếp cướp đi. Tiền, tiền của ta. Cô gái mập mạp la lớn, thế nhưng không có bất kỳ người nào hỗ trợ cả. Mà Hạ Thiên nhìn tên giật đổ kia thì mỉm cười, sau đó hướng bên đó đi tới. Hạ Tổng. Lão bản của cửa hàng nhìn thấy Hạ Thiên đuổi theo tên giật đổ, vội vàng hô to. Thời điểm Hạ Thiên tới trước mặt tên tiểu phỉ, trực tiếp là thấy hắn từ bên hông rút ra một cây chủy thủ, một bên chạy một bên hô lên, cút ngay cho ta, bằng không ta chơi chết ngươi. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hạ Thiên một tay đem đối phương đè trên mặt đất. Cây chủy thủ trong tay đối phương cũng rơi xuống mặt đất luôn. Đem bao tiền trong tay của tên tiểu tặc cầm lấy, Hạ Thiên trả lại cho cô gái mập mạp. Thực sự rất đa tạ ngươi. Ánh mắt của cô gái mập mạp biến thành hình trái tim. Nàng cho là mùa xuân của mình đã tới, vừa mới trúng thưởng lớn lại đụng ngay phải Bạch Mã Hoàng Tử. Hạ Thiên nhìn thấy ánh mắt cô gái mập mạp sau lưng liền lạnh toát, quay người rời khỏi chốn thị phi này, đi lên đài lĩnh thưởng. Người chủ trì thấy là người của tập đoàn Tăng Thị tới, liền đem microphone đưa vào trong tay của Hạ Thiên. Ta không quản các ngươi là nhân mã của đường nào. Hôm nay là hoạt động của tập đoàn Tăng Thị, chúng ta phối hợp với cửa hàng để mà tiến hành. Nếu như các ngươi tiến hành trộm cắp hoặc cướp bóc ở đây, vậy thì đừng trách ta khách khí. Hạ Thiên cầm microphone mà nói. Thôi đi, hù dọa ai chứ? Ở phía dưới khán đài, một tên tiểu thâu khinh thường nói. Cùng lúc đó, tay của hắn đã đặt trên một cái ví tiền của một nữ tử bên cạnh. Hà Thiên trực tiếp từ trên đài lĩnh thưởng nhảy xuống, một quyền đánh vào trên tay người kia. A, một tiếng hét thảm truyền đến, tên tiểu thâu này vừa muốn dùng lưỡi dao để vạch túi thì Hạ Thiên liền xuất hiện, một quyền đánh trên tay hắn, mà lưỡi dao trong tay hắn cũng trực tiếp cắt vào bàn tay hắn. Ta cũng không phải đang nói đùa, giọng nói băng lãnh của Hạ Thiên vang lên. Nữ tử kia vội vàng kiểm tra cái ví của mình, phát hiện thực sự ví đã bị rạch ra một đoạn. Nếu như không phải là Hạ Thiên xuất hiện, thì tiền của nàng khẳng định đã bị người ta trộm đi. Thực sự rất là cảm tạ, mỹ nữ mở miệng nói. Không cần khách khí, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó phất tay với đội bảo an. Hơn 20 tên bảo an hướng nơi này chạy tới. Các người đem người này, người này, người kia. Hạ Thiên dùng tay chỉ hơn chục người nói. Đem bọn họ đuổi ra khỏi đây cho ta. Ta trúng rồi, là trúng thưởng hạng nhất. Ngay lúc này, trong đám người lại có người hô lên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Hy vọng mọi người có thể like, sub và share. Cảm ơn cả nhà.